xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 634, đúng lúc anh cũng mệt. Góc truyện audio.com. Chấm, may mà có cô ấy. Cố Mạc ôm chặt Tiểu Nhiễm vào ngực, run run giọng nói, nếu người bị đánh gãy chân là Tiểu Nhiễm, anh không rõ mình có thể bình tĩnh mà đứng ở chỗ này được không? Tim anh nhất định sẽ đau đến chết, anh nhất định sẽ tự tay bóp chết mất người đàn ông đã đả thương Tiểu Nhiễm. May mà có Vương Giai Tuệ, cô ấy đã chịu khổ thay cho Tiểu Nhiễm, anh nhất định sẽ đền đáp cho cô. Hiện giờ anh vô cùng biết ơn quyết định của mình lúc trước. Để Vương Giai Tuệ bảo vệ Tiểu Nhiễm thay anh, Vương Giai Tuệ quả nhiên không làm cho anh thất vọng. Chỉ cần Tiểu Nhiễm được bình an, cho dù muốn anh dâng lên hai dãy biệt thự anh cũng tình nguyện. Chẳng qua mẹ con Vương Giai Tuệ đều không phải là những người tham lam. Lúc ấy Giai Tuệ giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Ôm trọn lấy em nghe thấy tiếng xương gãy. Giai Tuệ lại kêu lên một tiếng, em biết bạn ấy sợ em áy náy nên cố gắng chịu đựng. Cố Mạc, em có phải là sao chổi không? Tại sao ai gặp được em đều chịu bất hạnh như vậy? Tiểu Nhiễm tự trách nói, năm em 4 tuổi mẹ em bị bệnh mà chết, tuy nhiên vì em mà chết, giờ đến lượt Giai Tuệ vì em mà, không phải lỗi của em. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm đi ra thang máy, chào hỏi y tá trưởng nói. Hộ sĩ Trần, Cố Nhiên hẳn là đã gọi điện cho cô rồi chứ? Vâng, mời đi bên này, hộ sĩ Trần làm tư thế mời, rồi đưa hai người Cố Mạc đến một phòng bệnh được trang hoàng xa hoa. Cố tiên sinh có việc gì thì cứ tìm tôi, gọi tôi là Cố Mạc đi. Cố Mạc đặt Tiểu Nhiễm lên giường xong, khách khí nói với y tá trưởng, được, anh là anh trai của Cố Nhiên. Hộ sĩ Trần tươi cười nói. Cũng là người trong nhà. Đây là vợ tôi, Tiểu Nhiễm, mong hộ sĩ Trần chiếu cô. Cố Mạc trên mặt đầy vẻ tươi cười. Hóa ra là người một nhà. Nhất định rồi. Hộ sĩ Trần tò mò nhìn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm ngượng ngùng gật gật đầu với đối phương. Chào chị Trần, bị gọi là chị. Hộ sĩ Trần vô cùng cao hứng. Được một người bạn nhỏ trạc tuổi con trai tôi gọi là chị. Cảm thấy như được trẻ ra những 20 tuổi. Chị Trần không hề già một chút nào. Tiểu Nhiễm khẽ cười nói. Cái miệng nhỏ nhắn nói thật là ngọt. Chị còn có việc cứ ấn chuông. Hộ sĩ Trần được Tiểu Nhiễm khen vào câu cứ như mở cờ trong bụng. Lắc lắc thân thể đầy đặn đi ra ngoài. Cố Mạc nhìn cửa đóng lại. Liền ngồi lên đầu giường. Ôm Tiểu Nhiễm vào lòng. Bụng còn đau không? Đau, Cố Mạc, chỉnh điều hòa cao lên một chút. Tiểu Nhiễm ôm bụng, suy yếu nói, có lẽ là do nhiệt độ trong bệnh thấp hơn phòng cấp cứu đến hơn 10 độ. Cho nên đau bụng càng dữ hơn. Cố Mạc nhấc chăn lên đắp quanh Tiểu Nhiễm. Chỉnh độ ấm xong, anh lại ngồi vào đầu giường, ôm lấy thắt lưng Tiểu Nhiễm. Đau lòng nhìn vết thương trên mặt cô, anh sẽ cho đám người dám đánh em một bài học. Bọn họ chỉ là nhận lệnh thôi. Quên đi, Tiểu Nhiễm né tránh sự đụng chạm của Cố Mạc, rời hỏi ngực anh, em muốn ngủ một giấc, Cố Mạc, anh giúp em đóng cửa lại. Cố Mạc nhăn mặt, nhíu mi một chút, Tiểu Nhiễm thế này là đang đuổi khách sao? Cô nghĩ cô quay lưng lại với anh sẽ biết khó mà lui hay sao? Cố Mạc nhìn tấm lưng Tiểu Nhiễm, liếm môi một chút, đúng lúc, anh cũng đang mệt, anh xốc cái chăn trên người cô lên, cởi giày ra chui vào. Ôm chặt lấy hông cô từ phía sau, làm cho cô dính chặt vào người mình, không có một khe hở. Khách chương.